Chàng rể chiến thần, chương 3415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3415. Không riêng gì Đỗ Minh Viễn, các cao thủ khác của võ tông cũng nghĩ thế. Đúng lúc này, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Đỗ Thất bay ra xa, lão ta còn chưa chạm đất thì đã hộc máu. Người lão ta nặng nề rơi xuống nơi cách đó mười mấy mét. Xung quanh lặng ngắt, mọi người đều tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Sau khi ngã xuống đất, khắp người Đỗ Thất toàn máu tươi. Lão ta định đứng dậy nhưng lại phát hiện vết thương quá nặng, không sao đứng dậy nổi. Dương Chấn đứng im, quần áo bay phấp phới, như thần linh đứng giữa trời đất. Khí thế của anh vẫn không ngừng bùng nổ. Quanh người còn có một vòng xoáy năng lượng vô cùng khủng khiếp. Mây đen bỗng dày đặc trên vùng trời của võ tông. Sấm sét lóe lên ở chân trời, như sắp xé toang vùng trời này. Đoàng đoàng, sấm sét bỗng giáng xuống, nổ tung quanh người Dương Chấn. Mặt đất bị đánh trúng trở nên khô cằn. Tất cả cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lùi lại 1000 mét. Đỗ Bá lập tức đứng dậy, quát lớn. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, các cao thủ võ tông mới hoàn hồn. Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tông chủ đã bảo họ lùi lại, chắc chắn là vì có chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, các cao thủ võ tông đều lùi cả nghìn mét. Chỉ cao thủ từ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trở lên mới dám đứng yên. Lệ Trần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nghiêm nghị nói, đứng sau ta. Vâng, Mã Siêu vội nấp sau lưng Lệ Trần. Với cảnh giới của anh ta bây giờ, nếu mấy tia sét hồi nãy giáng vào người anh ta, có lẽ anh ta sẽ bị giết trong nháy mắt. Mã Siêu lo lắng hỏi, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lệ Trần trầm giọng nói, ta cảm nhận được thiên kiếp. Thiên kiếp ư? Mã Siêu sững sờ. Lệ Trần gật đầu, uy lực của thiên kiếp này lớn hơn những thiên kiếp mà ta từng thấy trước kia nhiều. Nếu tất cả các cao thủ đều phải trải qua thiên kiếp có uy lực thế này, có lẽ trong số 100 người, sẽ có 99 người chết. Mã Siêu càng sửng sốt hơn. Đỗ Bá ở cách đó không xa cũng vô cùng nghiêm nghị. Với tư cách là tông chủ võ tông, lão ta từng thấy rất nhiều tiền bối võ tông vượt thiên kiếp, nhưng cũng chưa bao giờ thấy thiên kiếp nào mạnh thế này. Bố, đây là thiên kiếp ạ. Cách chương.